Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, đồng minh quốc gia. Konoha hồi âm phi thường nhanh. Làng cắt bỏ vào Konoha hồi âm sau đó, tất cả làng cắt nhân viên cao tầng khuôn mặt đều tái rồi. Thập bội, điều đó không có khả năng. Konoha nhất định là điên rồi. Không sai, cái này đệ ngũ Hokage căn bản không hiểu được giao tế. Đệ tam Hokage làm sao biết đem Konoha giao cho thứ người như vậy trong tay. Đừng nói thập bội, chúng ta một phân tiền cũng sẽ không bồi thường. Tương đối, Konoha phải bồi thường chúng ta đại lượng tổn thất. Đồng ý, đồng ý. Hướng Konoha bàn lại, nếu như không phải bồi thường, làng cắt liền giải trừ cùng Konoha hữu quan hệ tốt. Có người đưa ra yêu cầu như vậy, làng cắt cao tầng nhất thời mỗi một người đều gật đầu, biểu thị tán thành. Konoha quả thực không đem người để vào mắt, gấp 10 lần bồi thường, thua thiệt bọn họ nói ra được. Mà lúc này đây, ngồi ở thủ tọa ở trên một cái xa ẩn thượng nhẫn trầm giọng nói rằng, xem ra Konoha tử thần cùng các đời Hokage không giống với A. Từ vừa lên tùy nói thủy liền biểu hiện vô cùng cường thế. Hắn là Konoha băng bàn kế hoạch người lãnh đạo, Baki, đồng thời cũng là Gaara, Kankuro cùng Temari sư phó. Đối với đệ tứ Hokage vô cùng trung thành, ở làng cát lực ảnh hưởng cũng không thể tầm thường so sánh. Cho nên đệ tứ Kazekage sau khi chết, hắn chính là trong mơ hồ có rất lớn quyền lên tiếng. Bất quá, hắn chưa từng nghĩ làm Kazekage. Có đôi khi, liền tồn tại dạng này người. Hắn vô cùng trung tâm. Hắn không muốn làm Kazekage, mà là muốn giúp đỡ đệ tứ Kazekage nhi tử Gaara lên làm Kazekage. Mà chính là bởi vì biết hắn là người như vậy, làng cắt cao tầng mới có thể đối với hắn vô cùng tín nhiệm. Tục ngữ nói, quan mới bên trên nhâm tam cây đuốc. Baki suy đoán, Shiva chính là xuất phát từ như vậy thời kỳ. Thế nhưng càng đúng như vậy thì càng không thể thỏa hiệp. Một ngày thỏa hiệp, tại hòa bình điều ước thượng tướng sẽ mất đi vị trí chủ đạo. Đây đối với một cái làng mà nói có thể không phải chuyện tốt lành gì. Lần này chúng ta có thể muốn nói cho Konoha mới Hokage, Konoha tử thần, nói cho hắn biết, ngoại giao có thể cùng chiến trường không giống với. Theo ta được biết, Konoha tử thần cùng còn lại ninja thôn cũng đã có tiết. Hắn đã từng xâm lấn quá làng mây, để Raikich nổi trận lôi đình, còn giết làng xương mù đệ tứ Mizukage Yagura. Mặc dù không biết chuyện này vì sao vụ ẩn biểu thị trầm mặc, còn ký kết hòa bình điều ước. Thế nhưng vụ ẩn tuyệt đối sẽ không đối với Konoha mới Hokage chấp nhận nợ nần. Còn như Tsuchikage, cái loại này người bảo thủ càng đối với loại này tân nhân chẳng đáng. Có thể chúng ta có thể lợi dụng những thôn khác sắp tới cho Konoha tạo áp lực. Nhưng là vấn đề là những thôn khác tử sẽ đáp lại chúng ta sao? Không phải, không cần. Chúng ta chỉ cần nhắc tới những thôn khác tử là đủ rồi. Dù sao, chúng ta đều là ký kết hòa bình điều ước. Chúng ta có thể cho Konoha tạo thành một loại. Chúng ta là nước đồng minh ảo giác. Cái này là bực nào nực cười. Rõ ràng làng cát nước đồng minh là Konoha mới đúng. Bây giờ vì quyền lợi lại tại đối phó Konoha. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Làng cát cao tầng toàn bộ đi qua. Sau đó một phong mật báo lần thứ hai truyền đến Shiva trong tay. Xem trong tay làng cắt mật báo, chữ phía trên bên trong giữa các hàng đều để lộ ra nồng nặc địch ý. Đồng thời trọng yếu hơn chính là làng cắt liên vân ẩn, nham ẩn còn có vụ ẩn đều dính dấp tiến đến. Đồng thời trong mơ hồ có thể chứng kiến bọn họ tựa hồ cũng ở nhằm vào Konoha. Tuy là đây chỉ là làng cắt đơn phương diện kể ra, thế nhưng nếu như từ phía trước Shiva hành vi đến xem, đại bộ phận đều sẽ như thế cho rằng, Shiva ca, làng cắt đây là đang hướng chúng ta tạo áp lực, không phải muốn tin tưởng lời của bọn họ. Chuyện lần này căn bản là cùng vụ ẩn, làng mây cùng với nham ẩn không có bất kỳ quan hệ gì. Bọn họ đây là đánh lấy bọn họ cờ hiệu ở giành quyền lợi. Cô Izumi chứng kiến cái này mật báo sau đó, cũng là vô cùng tức giận. Làng cắt một chiêu này dùng không thể bảo là không phải tàn nhẫn. Tuy là hắn không có nói rõ, thế nhưng giữa những hàng chữ tiết lộ ra ngoài chính là ý tứ như thế. Shivaka, chúng ta không cần lo cho bọn họ. Bọn họ đây là rõ ràng đang khi dễ người nha. Nghe xong cô Izumi lời nói, Shiva sờ sờ đầu của nàng, cười thoải mái nói rằng, đừng sinh khí, vì loại chuyện như vậy sinh khí không đáng. Thư, chúng ta vì sao không tin? Ngoặc kép chấm than. Vừa lúc, thừa cơ hội này, làm cho cả nhẫn giới đều biết một chút về tân sinh Konoha a. Ta muốn để bọn họ biết một sự thật. Ngủ say hùng sư, tỉnh, không ai chọc nổi. Nghe vậy, cô Izumi mở to thật to mắt nhìn Shiva. Chớp chớp, lập tức nở nụ cười. Con mắt đều cười thành hình trăng lưỡi liềm. Shiva ca phải làm sao đâu? Phát sinh thông báo, mời làng cát, cùng với bên ngoài nước đồng minh vụ ẩn, nham ẩn, làng mây tham gia đàm phán. Đến lúc đó để giải quyết Konoha cùng Sa ẩn xung đột sự tình. Nghe xong Shiva lời nói, cô Izumi cảm thấy có chút chóng mặt. Làng cát nước đồng minh không phải Konoha sao? Làm sao hiện tại biến thành mặt đối lập? Bất quá, cái này cũng thực sự là làng trong lúc đó giao dịch nực cười chỗ. Không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ngày thứ hai bốn phong mật báo bắt đầu từ Konoha lặng yên truyền ra. Phân biệt phát hướng về phía làng sương mù, làng mây, nham ẩn thôn cùng với làng cát. Khi nhận được mật báo trong nháy mắt, làng cát hết thảy nhân viên cao tầng liền ngây ngẩn cả người. Cái kẻ điên. Không có khả năng, Hokage làm sao phải làm như vậy? Hắn đây là đang giả ngu. Dĩ nhiên đem năm nước lớn toàn bộ liên lụy vào. Hắn đây là muốn làm cái gì? Hắn lẽ nào muốn phải đồng thời đối kháng bốn nước lớn sao? Quá ngạo mạn, làng cát nhân viên cao tầng không một không khiếp sợ. Nhưng là bọn họ không có phát hiện. Ban đầu liên lụy vào năm nước lớn, liền là chính bọn nó mà thôi. Đồng thời, ở còn lại ba nước lớn ninja thôn, bỏ vào cái này Konoha đệ ngũ Hokage Shiva mật báo sau đó. Cảm giác đầu tiên là khiếp sợ. Cảm giác thứ hai chính là nghi hoặc. Bọn họ đang suy nghĩ, chính mình lúc nào hầu thành làng cát nước đồng minh. Còn có cái gì thời điểm liên lụy vào làng cát cùng Konoha phân tranh ở giữa đi. Vụ ẩn, làng mây còn có nham ẩn đều biểu thị là mộng bức. Mây Terumi chứng kiến mật báo đầu tiên mắt phi thường mờ mịt. Sa ẩn nước đồng minh. Sa ẩn nước đồng minh không phải Konoha sao? Chúng ta vụ ẩn lúc nào hầu thành Sa ẩn đồng minh qua? Shiva người này đang làm cái gì? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.